Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, ma nhân hiện thân. Đưa tiễn Thẩm Lăng về sau, Lục Xanh ánh mắt trở nên băng lạnh xuống. Cái thứ nhất, Vương Khánh An, 36 tuổi, bởi vì chậm chạp vô hậu, lại thêm ca ca Vương Khánh Vinh bức bách. Vương Khánh An gần nhất một mực đang nghĩ dòng dõi vấn đề. Từ trên tư liệu đến xem, Vương Khánh An tại xảy ra chuyện trước từng mấy lần đi Tương Dung tự bái Phật rút quẻ. Hy vọng đạt được Phật tổ chỉ điểm mình như thế nào mới có thể nắm giữ hài tử. Cái thứ hai, Lục Vực, bản thân là cái thợ kim hoàn nhưng thành kính tin Phật. Tại xảy ra chuyện trước cũng từng đi qua Tương Dung tự rút quẻ bái Phật. Cái thứ ba tự nhiên cũng không cần nói, Cư Thiến từng chính miệng bàn giao hai người hai ngày trước du ngoạn Tương Dung tự. Cũng hướng một cái lão hòa thượng cung cấp ngày sinh tháng đẻ. Đạt được người bị hại ngày sinh tháng đẻ biện pháp không cần điều tra hộ tịch. Cũng không cần là bà mối, cũng có thể là đoán xâm xem bói đạo sĩ hòa thượng. Mà hòa thượng lông mày trắng kia hình tượng cùng trong đầu pháp tướng hòa thượng hình dạng trùng hợp. Pháp tướng hòa thượng A, Lục Xanh trần chờ gõ bàn một cái. Thìn Long năm 18 tháng 6, lại là ngũ hoàng tử cùng Thẩm Lăng ra đời ngày đó. Mà ngày đó, hai người tao ngộ một kiếp, là pháp tướng hòa thượng cứu giúp mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cùng ngày đó từng có nhân quả người bên trong, cũng có pháp tướng. Nhưng là, vì cái gì? Nếu như hung thủ là pháp tướng thiền sư như vậy hắn tại sao muốn giết người? Tiểu viên, thay ta đem Thìn Long năm tư liệu tìm ra. Được rồi, về 36 năm trước Thìn Long năm, phát sinh sự tình xác thực không ít. 36.000 năm, đương kim hoàng thượng tự tranh chịu đủ đoạt đích chi tranh tuyên bố rời khỏi thái tử tranh đoạt. Chiến Thìn Long năm, rất nhiều môn phiệt quý huân chết rồi. Tại tiên đế quyết đoán phía dưới toàn bộ kinh thành lòng người bàng hoàng. Một năm kia, không biết từ nơi nào toát ra một cái lời đồn đại. Thìn Long năm ra đời người đều là thiên mệnh chi tử. Đế tinh mệnh cách, mà một năm kia, toàn bộ hoàng thất tông thân phủ chỉ ra đời một cái hoàng tử. Ngũ hoàng tử tự vũ. Về sau tiên đế tức giận, hạ lệnh tra rõ lưu ngôn phỉ ngữ, sau để chứng minh có người muốn đem tự tranh triệt để đánh chết mà cố ý tỏa ra lời đồn. Tiên đế lại là một trận lớn huyết tẩy, chết rất nhiều người, nếu như lật ra kinh thành, hoặc là kinh châu lịch sử liền có thể rõ ràng nhìn ra. Kinh thành phong vân chưa hề từng có nửa khắc yên tĩnh. Lợi ích tranh đấu, lập trường chém giết, cơ hồ hàng năm đều có rất nhiều đại sự phát sinh. Mà rất nhiều đại sự nguyên nhân gây ra khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như là pháp tướng thiền sư, hắn làm sao từ một cái đạt được cao tăng trở thành một cái giết nhân ma đầu. Ma đầu, nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đôi mắt lập tức chớp động lên tinh mang. Người bị giết trên thân ma khí tung hoành. Người bên ngoài chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bị ma khí lây nhiễm. Loại này ma khí lượng cấp, tựa hồ cũng không thể so hắc sát hổ trên thân ma khí ít. Chẳng lẽ, pháp tướng thiền sư đã trở thành ma nhân? Thế nhưng là, Lục Xanh gặp qua pháp tướng một lần. Pháp tướng trên thân trừ tiên phong đạo cốt bên ngoài cũng không ma khí a. Điểm này, Lục Xanh còn là có thể xác thực tin. Pháp tướng đã võ công tấn phế, ở trong mắt Lục Xanh cùng trong suốt một dạng không tồn tại ẩn tàng thật là không có bị phát giác. Mà lại từ bị sát hại nhân thân bên trên lưu lại ma khí mức độ đậm đặc. Hung thủ cũng không có luyện hóa ma khí, chỉ có thể trong bóng tối lặng lẽ tra xét. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước trên bàn mênh mông tư liệu. Chẳng biết chẳng hay, đã trời tối, Lục Xanh duỗi lưng một cái, Ngày mai để Tề Tuần quay chung quanh Pháp Tướng Thiền Sư điều tra một chút Pháp Tướng Thiền Sư. Những năm này tình huống đi. Nháy mắt, Lục Xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ở kinh thành Nam Minh đường phố bên ngoài, một trận đại chiến nháy mắt kích phát. Lục Xanh cảm ứng được một mảnh ngọc phiến vỡ vụn, nháy mắt người đã trải qua dùng thuấn gian di động. Thoáng hiện đến ngọc phiến xảy ra chuyện địa phương đi, mà xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn thấy một cái quanh thân bị ma khí quấn quanh hình người hư ảnh tự bầu trời phất tay. Một đoàn hắc quang hướng ngũ hoàng tử đánh giết mà tới. Ông, không gian liên ly run lên. Một đạo thân ảnh màu bạc từ hư không bên trong bước ra. Lục Xanh tại bước ra hư không một nháy mắt, trước mặt thanh minh kiếm đã hóa thành một thanh to lớn thiên kiếm. Thiên kiếm xoay tròn cấp tốc, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn đánh úp về phía ngũ hoàng tử hắc quang. Oanh, cường đại lực lượng đánh tới, nhanh như thiểm điện, nặng nề như thái sơn. Tại cản một kích sau một nháy mắt, cho Lục Xanh cảm giác chính là mình lại lấy bọ ngựa thân thể ý đồ dung chuyển một tòa núi lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Xanh tế lên thiên kiếm nháy mắt bay ngược bay đi. Hắc quang cùng thiên kiếm nháy mắt mẫn diệt ở vô hình. Lục Xanh cùng sau lưng ngũ hoàng tử thân ảnh cũng cùng nhau bay ngược mà đi. Lục Xanh còn tốt, trên thân có phi bồng chiến giáp, mà ngũ hoàng tử lại không may mắn như vậy. Phun ra một ngụm máu, thê mỹ đêm trăng, sau khi rơi xuống đất Lục Xanh cũng không để ý bên trên nơi này là chỗ nào. Trên mặt đất lấy ở đâu như vậy nhiều thi thể, khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu màu đen hư ảnh. Phảng phất người kia chính là một đoàn cái bóng. Lục đại nhân cẩn thận, hắn có gì đó quái lạ. Ngũ hoàng tử thở hổn hển nói, sắc mặt đột nhiên trở nên đen kịt, gân xanh trên trán nháy mắt bạo khởi. Cổ quái, đương nhiên là có cổ quái. Đối phương một cái bất lão cảnh đỉnh phong ma, đánh một cái siêu phàm cảnh cùng một cái đạo cảnh còn không phải cùng chơi giống như. Còn nữa nói, ngũ hoàng tử ngươi là thật vô tri không sợ a. Phải biết trên đầu cái kia thế nhưng là có thể thổi khẩu khí cũng khó khăn để ngươi phi hôi yên. Diệt tồn tại a, là ở đâu ra tự tin nghênh đón vung ra nắm đấm. Lục Xanh cũng không quay đầu lại, tại rơi ra trong đầu vạn kiếm nhất thể nghiệm thẻ nháy mắt. Một trường chụp về phía ngũ hoàng tử lồng ngực, một trường đập xuống. Ngũ hoàng tử không chỗ tránh né, bị Lục Xanh một trường đánh trúng lồng ngực, trong thân thể ma ảnh cũng bị Lục Xanh một trường oanh ra. Tại khởi động vạn kiếm nhất thể nghiệm thẻ nháy mắt, quanh thân hồ quang điện chớp động, đem ma ảnh khu trừ. Bầu trời ma ảnh cũng không có dừng lại động tác, thân hình lóe lên người đã trải qua xuất hiện sau lưng ngũ hoàng tử. Ma ảnh mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn giết ngũ hoàng tử. Một đạo hắc quang phảng phất phá vỡ thời không, nháy mắt xuất hiện tại ngũ hoàng tử lồng ngực. Mà ngũ hoàng tử tại đối mặt một chiêu này thời điểm, dĩ nhiên liền ngăn cản động tác đều làm ra không ra. Rõ ràng đáy lòng rất rõ ràng một chiêu này uy hiếp, thậm chí trơ mắt nhìn thấy một chiêu này công hướng chỗ yếu hại của mình, nhưng lại bất lực trốn tránh, bất lực ngăn cản. Oanh, hắc quang đột nhiên nổ tung, tại tự vũ trước mặt nổ tung một đạo lộng lẫy pháo hoa. Tại ngũ hoàng tử liền bị hắc quang đánh giết một nháy mắt. Một thanh kiếm phảng phất vượt qua thời không giống nhau xuất hiện tại ngũ hoàng tử trước mặt. Ma ảnh chậm rãi quay mặt chỗ khác. Lần này hắn mới con mắt nhìn sang một bên một mực bị hắn xem nhẹ Lục Xanh. Mà cũng là giờ khắc này, Lục Xanh mới chính thức thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Bóng đen quanh thân, phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hoặc là nói, hắn chính là ngọn lửa màu đen hình thành sinh vật hình người. Trên mặt không có cái mũi, không có lỗ tai, liền hai cái hình tam giác máu con mắt màu đỏ. Còn có một tấm vỡ ra bên trong trống rỗng không có gì miệng. Thời khắc này lục xanh quanh thân, nhộn nhạo mãnh liệt khí tràng. Vừa ra tay, chính là tiên vận ảm đạm, vạn kiếm nhất, cái này tuyệt thế thiên tài. Nếu như không có phát sinh món kia ảnh hưởng hắn một sinh sự tình, hắn đem một mực nhất chi độc tú xuống dưới, thậm chí khả năng đuổi kịp Thanh Diệp tổ sư bộ pháp cũng nói không chính xác. Các hạ đến mức này, không cần thiết lại che che lấp lấp đi. Lục xanh vung tay lên, triệu hồi thanh minh kiếm thản nhiên nói, giống, nhưng quỷ dị, mà ảnh dĩ nhiên đối với lục xanh phát ra gầm lên giận dữ. Tựa như là, dã thú cảnh cáo tiếng gầm gừ, loại phản ứng này, sẽ không là giả vờ. Thân là một cái bất lão cảnh tuyệt thế đỉnh phong cao thủ, không có khả năng rơi phân đến học một con dã thú phát ra gầm thét giống nhau tiếng kêu. Tựa như là một con khủng long bạo chúa tại gặp được một cái khác đoạt thức ăn dã thú thời điểm đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Lục xanh nhướng mày, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại ma ảnh trước mặt. Một trường hung hăng hướng ma ảnh lồng ngực oanh kích mà đi. Ma ảnh nhanh lùi lại. Sau lưng tầng không gian tầng vỡ vụn. Tại ngũ hoàng tử trước mặt phảng phất trốn vào có thể hư không. Hai người tất cả đều biến mất không thấy. Tại bên trong không gian hư vô, chung quanh chỉ có mê vụ cùng hư vô. Nơi này không có trọng lực, không có thời gian, thậm chí không có không gian. Ma ảnh tựa hồ có chút bất an, bỗng nhiên hé miệng, một đạo hắc quang đối với lục xanh khuôn mặt oanh kích mà đi. Hắc quang lướt qua, lại chỉ đụng phải lục xanh tàn ảnh. Lục xanh thân hình đã xuất hiện ở ma ảnh nơi xa. Trước người thanh minh kiếm, tản ra thanh sắc quang mang. Tại lục xanh vẫy tay một cái, thanh minh kiếm hóa thành mấy đạo kiếm quang. Tật. Kiếm quang như màu mang giống nhau cấp tốc hướng ma ảnh xung phong liều chết mà đi. Ma ảnh tốc độ cực nhanh, thân hình phảng phất có thể không gian Nazi giống nhau thoáng hiện tránh né lấy lục xanh phi kiếm. Ám sát, lấy vạn kiếm nhất tu vi thúc đẩy tiên kiếm. Tốc độ nhanh chóng càng là lục xanh nguyên bản gấp 10 phía trên. Mà thanh minh kiếm mỗi một đạo công kích đều là bất lão cảnh tu vi. Ma ảnh đang lóe lên đồng thời, không ngừng vung ra nắm đấm, một chiêu một thức ở trong mắt lục xanh nhìn đến cũng không có chương pháp. Tựa như là bản năng phản kháng, đã nắm giữ pháp bảo lục xanh hoàn toàn có thể phát huy ra chu tiên thế giới cao thủ toàn bộ chiến lực, mà lại lục xanh pháp bảo cũng là trải qua nhiều lần thăng cấp. Theo lục xanh sớm đã không thể so chu tiên thế giới cửu thiên thần binh kém. Cho dù ma ảnh vào bất lão cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng bởi vì không có tương ứng kỹ xảo chiến đấu, sở dĩ lục xanh có thể toàn diện đem áp chế. Thế nhưng là, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Ma a, nhưng cho dù là ma, siêu phàm cảnh Lý Hạo Nhiên còn có lý trí. Liên liên đạo cảnh ma thân kiếm ma cũng có lý trí. Nhưng trước mắt này cái có bất lão cảnh tu vi ma ảnh dĩ nhiên chỉ còn lại bản năng. Giống, tại bị đè lên đánh thời điểm, ma ảnh cũng phát ra một trận không cam lòng tiếng giống. Lồng ngực chỗ, một đạo hắc quang thoáng hiện, ma ảnh quanh thân ma khí hỏa diễm càng thêm kịch liệt sôi trào lên. Nháy mắt, ma ảnh tốc độ lại một lần nữa tăng tốc có thể một lần. Nếu như trước đó ma ảnh tốc độ là bị phi kiếm đè lên đánh, như vậy hiện tại ma ảnh tốc độ đã có thể đuổi theo phi kiếm tốc độ. Đây là cái gì? Lục xanh con mắt nháy mắt để mắt tới lồng ngực chỗ cái kia một đạo hắc sắc quang mang. Ở trong mắt lục xanh thấy rõ ràng hắc sắc quang mang trung tâm. Liên tục không ngừng ma khí tràn ra, cho ma ảnh cung cấp lực lượng. Trong một chớp mắt, lục xanh trong óc hiện lên một đạo hiểu ra. Ma Châu, đây chính là từ Thiên Tà Sơn biến mất Ma Châu. Giống, ma ảnh lại một lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình lóe lên, xông phá kiếm trận phong tỏa nháy mắt đi vào lục xanh trước mặt. Một quyền phá vỡ hư không, ra hung hăng đánh phía Lục Xanh lồng ngực. Lục Xanh một trường cản ở trước ngực, một đạo bạch quang bình chướng xuất hiện chặn ma ảnh oanh kích. Thân hình nhưng trong nháy mắt bay ngược mà đi. Cái này ma ảnh, mặc dù thực lực rất mạnh, khí thế cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có nguyên thủy bản năng. Phát hiện điểm này, Lục Xanh ngược lại đột nhiên cảm thấy ma ảnh đã không đáng để lo. Trong cơ thể Âm Dương Ngư nhanh chóng chuyển động, vô tướng vô thường lực lượng lưu chuyển mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.